Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 32, tháng. Năm 2018 ngày 23 tháng 1 thiên phú tuyệt cao tu sĩ. Thường thường đối với nguy hiểm có loại bản năng trực giác. Ví như bây giờ Trầm Khánh, nhìn Lý Uyển Tình trong tay bạch kiếm. Trầm Khánh theo bản năng liền cảm thấy không ổn trong tài liệu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói Lý Uyển Tình còn có như vậy mở miệng bội kiếm a. Thường nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trầm Khánh sở dĩ có lòng tin có thể chiến thắng Lý Uyển Tình. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn góp nhặt Thanh Vân thi đấu tư liệu sau. Đối với Lý Uyển Tình thực lực đã có đường viền tính nhận thức. Xác nhận chỉ cần lấy ngân xương kiếm phá giải Ngọc Thanh đạo đức giáp cái kia vô địch sức phòng ngự. Sao, chỉ bằng vào tu sĩ bản thể thực lực, hắn có thể vượt trên Lý Uyển Tình một bậc, nhưng mà xuất quan sau, đầu tiên nhìn thấy liền vượt ra khỏi khống chế. Nàng tại sao muốn cầm mở miệng bạch kiếm? Lý Uyển Tình tuy rằng kiếm thuật trình độ không tầm thường, nhưng trên bản chất cũng không phải là kiếm tu. Hạt nhân công pháp là Ngọc Thanh đạo pháp, nhiệt hạch tâm pháp bảo nhưng là Ngọc Thanh đạo đức giáp. Hạt nhân chiến thuật nhưng là Ngọc Thanh đạo đức giáp công phòng nhất thể. Còn Thiên La địa võng kiếm tuy rằng uy lực không tầm thường, thế nhưng ở Lý Uyển Tình toàn bộ chiến thuật hệ thống bên trong chỉ có thể coi là tìm và lấp sai. Sót đầu thừa đuôi thẹo. Vì lẽ đó này miệng bạch kiếm rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, Trầm Khánh không từ thầm hận cuộc chiến đấu này vẫn là tới quá gấp gáp chút. Nếu như có thể nhiều hơn nữa cho hắn vài thế kỷ thời gian, đem Thanh Vân thi đấu hết thảy tư liệu đều tinh tế quan sát một lần, tuyệt không đến nỗi có như vậy sơ hở. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra Trầm Khánh thời gian chuẩn bị đã đầy đủ lâu, nghỉ đông 5 ngày, bế quan 3 ngày, tổng cộng 8 ngày, coi như sinh con đều đầy đủ sinh trên ngay ngắn một cái xuyến. Nhưng thân là người trong cuộc, Trầm Khánh nhưng là có nỗi khổ không nói được. Đằng trước 5 ngày, hắn cơ bản đều dùng để điều nghiên địa hình cùng nhân lúc cha ra ngoài tuần tra. Phá giải cha tư nhân kho phong ấn từ một cái bài sơn cảnh cao thủ dưới mí mắt đưa hắn quý giá nhất. Tư tàng đánh cắp, 5 ngày đơn giản là kỳ tích, phía sau 3 ngày nhưng là liều mạng trấn áp tạo phản ngân xương kiếm. Trước sau thời gian sử dụng 8 ngày, khiến cho cả người hầu như mệt bở hơi tai, vừa mới vừa hoàn thành chuẩn bị trang bị bước thứ nhất. Hắn thậm chí không kịp chân chính thôi diễn định ra kế hoạch tác chiến. Liền phá không được áp lực vội vàng ra trận. Chỉ mong hết thảy đều có thể như kế hoạch giống như thuận lợi. Kết quả Lý Uyển Tình vừa ra mặt liền lấy ra mở miệng chưa từng thấy qua bạch kiếm. Đơn giản là phủ đầu bổng uống. Trầm Khánh hít sâu một cái. Thở bình thường trong lòng hoảng loạn. Chiếu ngoại viện nhiều năm truyền vào xuống tác chiến bước đi. Trước tiên lấy chân nguyên tụ tập hai mắt, kích hoạt linh coi đến thấy rõ bạch kiếm. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, dù cho thời gian có hạn, cũng chỉ có thể là giải đối thủ, ngăn chặn mù quáng tác chiến. Lý Uyển Tình như vậy rêu rao mà đem bạch kiếm đặt bên hông. Nếu như không phải nhàm chán cố làm ra vẻ bí ẩn, đó chính là này miệng bạch kiếm có áp đảo tính cường đại thần thông, đủ để trở thành tác chiến chủ lực. Một giây, hai giây, trong trầm mặc, Trầm Khánh Linh coi đã bị thúc chuyển đến cực hạn, trong ánh mắt bé nhỏ mạch máu thậm chí đã vỡ ra được, đem nhãn cầu nhiễm phải một mảnh màu máu, nhưng mà cũng không có được rất muốn cũng cần nhất tình báo. Xuyên thấu qua linh coi, Trầm Khánh chỉ có thể nhìn ra kiếm này nhưng không phải phàm phẩm. Chỉ ít hai bên mũi kiếm liền không thua gì bất kỳ thần binh. Nhưng cấp độ càng sâu nội dung nhưng nhìn không ra. Trắng kiếm thần thông nội liễm, phảng phất đậy lại một tầng thật dày che đậy. Trầm Khánh liên tục biến hóa nhiều loại linh coi pháp cũng không thể nhìn thấu. Bất quá Trầm Khánh cũng không nhụt chí. Này miệng bạch kiếm nếu bị Lý Uyển Tình trịnh trọng kỳ sự xếp đặt đi ra, phẩm cấp đương nhiên sẽ không thấp. Nếu như là giống như ngân xương chuẩn tiên bảo, như vậy lấy phiên vân cảnh thực lực nhìn không thấu trắng kiếm thần thông cũng hết sức bình thường. Thế nhưng, nhìn không thấu, không có nghĩa là cũng không có biện pháp. Trầm Khánh trong lòng tính toán một phen, động linh cơ một cái liền có tính toán. Thừa dịp ngân xương ra khỏi vỏ lúc hàn quang chưa định thời gian, Trầm Khánh chậm rãi mở miệng, cao giọng nói rằng, thần kiếm ngân xương, kiếm dài 3 thước 1 tấc, thu thập hỗn độn thật ngân, 9 thiên huyền xương chờ tiên thiên chí bảo, ở hỗn nguyên ngũ hành trong lò tế luyện 99 ngày mà thành. Thần thông có 3, một vì là nhất định chém, ngân xương dưới kiếm phong, làm giả lập đoạn, thứ hai vì là thông thần, kiếm này kiếm thể có hỗn độn thật ngân, chân nguyên rót vào trong đó thông thuận không trở ngại, bởi vậy thần thông tự sinh. Ba vì là xương lạnh, kiếm quang chỉ, vạn vật đông kết. Nói xong, Trầm Khánh trong lòng hơi cảm thấy tự đắc, đây chính là nhanh trí a. Trầm Khánh bày ra kinh điển như vậy tràng diện đến, người Lý Uyển Tình có bộ mặt cất giấu nhà mình thần kiếm thần thông không nói sao. Đây chính là trí khôn tác dụng, ở lúc cần thiết bù đắp tu vi trên không đủ. Tuy rằng ta không có cách nào dùng linh coi nhìn thấu trắng kiếm thần thông, nhưng ta có thể buộc ngươi thân miệng nói ra. Quả nhiên, Lý Uyển Tình nghe được lời nói này sau, sắc mặt hơi đổi, lắc lắc đầu, đem bạch kiếm đồng dạng đưa ở trước người, trầm ngâm rất lâu, cũng là cao giọng mở miệng, thiên ngoại thần kiếm vô danh, kiếm dài sao, hơi chờ ta số lượng một hồi, 3 thước khoảng 4 tấc, rộng ước 2 tấc, là muội muội ta Trầm Khinh Minh ở Tương Châu trải qua 2017 năm 5 tháng. Tự Thanh Vân Thành khu đông ngõ Lục Liễu chợ bán thức ăn vũ khí than Lưu lão bản trong tay dùng 9 lượng bạc trắng mua lại, có thể nói hàng đẹp giá rẻ điển phạm. Nghe đến đó, Trầm Khánh quả thực phụt ra, người nhà họ Lý quá rất sao không biết xấu hổ. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng nói tính ra miệng, 9 lượng bạc trắng mua như thế mở miệng thần thông nội liễm. Lấy Trầm gia linh coi pháp đều không thể nhìn thấu thần kiếm, ta cho ngươi theo 92 mở miệng giá cả thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu có được hay không? Vây xem Trầm gia mọi người cũng là vù một hồi liền nghị luận sôi nổi, không hẹn mà cùng biểu thị đối với người nhà họ Lý độ dày ra mặt lại có nhận thức mới. Lý Uyển Tình nhưng không chút hoang mang, đem bạch kiếm ở trong tay khoác cái kiếm hoa, nói rằng, ở chúng ta Thanh Vân Thành có câu tục ngữ, người như không có giấc mơ, liền cùng cá mặn không có khác nhau. 9 lượng bạc trắng mua được kiếm không hẳn không thể là thần kiếm. Cái kia một ít nói nhân vật chính, ai mà không ra ngoài nhặt lấy thần khí, đường phố biên cứu công chúa. Trầm Khánh thực sự không nhịn được, người cũng biết đó là tiểu thuyết tình tiết. Lý Uyển Tình hỏi, 14 tuổi liền lực khắc cường địch bắt được Thanh Vân thi đấu vô địch người. Người nói cho ta nàng so với tiểu thuyết nhân vật chính nơi nào chênh lệch. Loại này người 9 lượng bạc trắng mua mở miệng thiên ngoại thần kiếm, có cái gì không đúng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khánh cảm giác mình ăn khớp có chút hỗn loạn. Hắn thuở nhỏ liền không quen làm miệng lưỡi chanh, lúc này bị người cướp đoạt trắng, coi là thật khó chịu muốn chết. Kết quả vừa chờ hắn nghĩ kỹ lời giải thích, liền gặp Lý Uyển Tình xếp đặt vướng tay. Được rồi, nhàn lời nói đến mức cũng quá nhiều, đến cùng có gọi hay không? Không đánh ta liền về ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia còn có cái gì có thể nói? Đương nhiên muốn đánh, trận chiến đấu này, Lý Uyển Tình có thể không đánh, Trầm gia nhưng là không thể không đánh. Vì lẽ đó coi như Lý Uyển Tình hàng này không biết xấu hổ địa trước mặt mọi người chiếm Trầm Khánh một cái trong tình báo tiện nghi. Trầm Khánh cũng chỉ có bóp mũi lại nhận. Cũng may vừa cũng không có đem Ngân Xương kiếm toàn bộ thần thông đều nói ra. Này miệng phẩm cấp tiếp cận tiên bảo thần kiếm đương nhiên không chỉ ba hạng thần thông. Trong đó là tối trọng yếu một hạng thông linh, là hắn lần chiến đấu này chiến thắng lá bài tẩy. Chỉ cần lá bài tẩy này giấu đi đầy đủ tốt, có thể ở thời cơ thích hợp nhảy ra đến, vậy thì có đầy đủ phần thắng. Không lâu lắm, Trầm Hòa Dung liền vì hai người chuẩn bị tốt rồi sân bãi. Tuyên bố được rồi quy tắc. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, một trận đại chiến liền muốn kéo mở màn che. Trầm Hòa Dung trôi nổi ở giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà thẩm thị đối chiến song phương. Ánh mắt băng lãnh như nước, nhưng trong lòng thì loạn tung tùng phèo. Cuộc chiến đấu này, có thể ngàn vạn muốn thắng a. Này mấy ngày, Trầm Hòa Dung thắng ngày thực tại không dễ chịu. Thân là ngoại viện huấn luyện viên, hắn bản thân liền là đặc cách đề bạt. Thượng tầng đối với hắn vị trí này cũng không phải là không có nghị luận. Trầm Hòa Dung là dựa vào tương đương vững vàng nghiệp vụ tố chất mới ngồi vững vàng thành tựu. Kết quả lần này hai vị phó thành chủ trước sau đối với hắn ủy thác trọng trách. Hắn nhưng liên tiếp làm xảy ra sự cố, để một nhóm đây người nhà họ Lý ở ngoại viện muốn làm gì thì làm. Đem vinh quang bất bại truyền thống ném tái không còn một mống. Đổi thành Trầm thành nhân dân toàn dân cuồng nhiệt thời kỳ chiến tranh. Trầm Hòa Dung loại này nhục nước mất chủ quyền cán bộ trước mặt mọi người mổ bụng đều không đủ lấy. Tạ tội, cũng may hiện tại hoàn cảnh khoan dung. Trầm Hòa Dung ỉ vào trên mặt vết sẹo khá nhiều, chất sừng tầng so sánh dày, vẫn cứ không từ chức không mổ bụng, một lòng chờ mong ngoại viện các tinh anh có thể một buổi trở mình. Như vậy khi trước một chút thất lợi cũng là có thể tan thành mây khói. Bất quá, ở Trầm Khánh tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu những ngày gần đây, hai vị phó thành chủ phân biệt đều biểu đạt quá chính mình đối với trận chiến này quan tâm. Vì lẽ đó lúc này Trầm Hòa Dung tinh thần áp lực cũng có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, vây quanh ở trường thi bốn phía ngoại viện các thiếu niên, tương tự thấp thỏm trong lòng, như là Trầm Khánh thua nữa, ngoại viện liền đúng là bị bại từ đầu đến đuôi, không thể cãi lại. Đến lúc đó huấn luyện viên Trầm Hòa Dung nhất định là muốn tự nhận lỗi từ chức. Bọn họ cũng đừng nghĩ kỹ quá. Đặt mình trong trường thi ở giữa, Trầm Khánh đã tâm như chỉ thủy. Trầm ra ngoại viện vinh nhục, trộm cướp ngân xương thần kiếm gia đình áp lực, đến từ Trầm ra cao tầng quan tâm. Chứ nhiều vấn đề lúc này đều đã bị Trầm Khánh không để ý. Đi trên chiến trường cũng chỉ cân nhắc cùng chiến đấu vấn đề tương quan, đối thủ là Lý gia tu tiên kỳ tài Lý Uyển Tình. Thực lực, kinh nghiệm đều là cùng đời nhân chung không thể nghi ngờ đứng đầu nhất trình độ. Ngọc Thanh đạo đức giáp càng là tiếp cận tiên bảo, này chiến không cho phép nửa phần bất cẩn, dù cho cầm trong tay ngân xương thần kiếm, tay cầm chí thắng lá bài tẩy, cũng phải bằng cẩn thận tư thái làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó, làm Trầm Hòa Dung tiếng kia bắt đầu vang vọng toàn trường thời điểm, Trầm Khánh không chút do dự mà bạo phát toàn lực. Vị này xem ra ôn tồn lễ độ người thiếu niên, chỉ một thoáng thân hình bành trướng mấy lần, nghiễm nhiên hóa thân Trầm Phi Hồng giống như to lớn cự vật. Tràn trề mãnh liệt chân nguyên dọc theo trước đó chuẩn bị tốt chạm trổ. Trong nhấp nháy hóa thành 25 đạo tiên thuật, dọc theo quỹ tích khác nhau gia trì đến thân thể trên. Khiến cái này nhìn như bình thường thân thể cũng có thượng đẳng thần thông. Thời khắc này, Trầm Khánh hầu như không phải người. Tất cả sức mạnh đều bị hắn tập trung sử dụng. Chân nguyên, thần thức, thân thể. Không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là sức mạnh tốc độ tinh chuẩn kết hợp hoàn mỹ. Trầm Khánh rất rõ ràng, ở trong trận chiến đấu này, hắn cần phải vai trò nhân vật, là xứng đáng giác, so với trong tay ngân xương kiếm. Phiên vân cảnh sơ kỳ Trầm Khánh, một văn bất danh, hắn phải làm, chính là đem hết toàn lực, đem thanh kiếm tiên này đưa đến trước người địch nhân. Sau một khắc, Trầm Khánh đã tới Lý Uyển Tình trước mặt, nữ tử trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ ngưng kết ở mở trước trận chiến cái kia nháy mắt. Đối với Trầm Khánh này, thiểm điện tập kích hoàn toàn không ứng phó kịp. Chỉ miễn cưỡng đem bạch kiếm lấy không ưỡn ẹo tư thế chống đỡ ở trước người. Thắng, Trầm Khánh trong lòng rốt cục đối với cuộc chiến đấu này làm ra phán đoán. Chiến thuật của chính mình có hiệu quả. Đến trình độ này, mặc cho ngươi Ngọc Thanh Đạo Đức giáp vẫn là 92 bạch kiếm, cũng đã không thể lại nghịch chuyển càn khôn. Tiên kiếm ngân xương, lên cho ta đi. Leng keng, một tiếng kim loại gãy lìa vang lên giòn giã, xông vào Trầm Khánh trong tai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.